Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 455, nên đối mặt cuối cùng muốn tới. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy không thể đợi thêm nữa. Tô Nhiên cảm giác bản thân bây giờ đang tại trên lưỡi đao khiêu vũ, một cái không tốt liền có khả năng tất cả mất hết. Tô Nhiên cân nhắc một chút lợi và hại, chỉ có thể nhịn đau nhức buông tha cho này miệng thần bí bùn hòm quan tài, đợi hắn đem huyễn ma áo đen khoác lên người, mặc hảo xem xét trang bị, bắt lấy truyền tống trận tay hơi vừa dùng lực cả người liền nhào tới chỗ này u quang quanh quẩn trên truyền tống trận, bá một tiếng Tô Nhiên tiêu thất tại chỗ này che giấu trong không gian. Bịch, Hoàng Thành Vương Cung, vương đạo người trong phủ đệ, một cái chật vật thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngã một cái ngã gục. Cuối cùng là còn sống trở về. Tô Nhiên từ trên mặt đất bò lên, một mực treo ở trong cổ họng tâm cuối cùng là rơi xuống địa, hắn trái xem phải xem, lại là không có phát hiện vương đạo người thân ảnh, không khỏi cảm thấy buông lỏng, không từng như vậy tốt hơn, miễn đi không ít miệng lưỡi. Không hề do dự Tô Nhiên liền bóp nát trở về thành truyền tống quyển trục, một đạo quang mang hiện lên, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa của hắn Khô Lâu trong thôn. Hô, thật giống như lấy được tân sinh đồng dạng cảm giác. Tô Nhiên trong nội tâm chọc khí bữa nhà kia một mực kéo căng lấy thần kinh vừa mới buông lỏng, mỏi mệt cảm giác giống như thủy triều lao qua, không hề có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Đáng tiếc kia miệng bùn hòm quan tài. Tô Nhiên có chút tiếc hận nói đến, nếu có thể đem bùn hòm quan tài cho thu cho mình dùng, kia nhiệm vụ lần này hành trình thật sự hoàn mỹ. Bất quá, như vậy cũng không tệ, tối thiểu phải đến không ít thứ tốt, thậm chí ngay cả tầm mộng kính biến thành đan dược đều cầm trong tay, còn có cái gì chưa đủ đấy. Về phần này, kỹ năng đan, Tô Nhiên cũng không trông cậy vào có thể trị bệnh của mình, bất quá, nếu có thể để cho trong hiện thực chính mình tập có một chiêu nửa thức kia năng lực bảo vệ tánh mạng liền có, nếu như lại đến cái du côn lưu manh, liền không đến mức bị động như thế, làm cho người ta đương một quả hồng mềm ngắt. Thế nhưng, này khỏa trong truyền thuyết đan dược cũng là bị phong ấn, về phần như thế nào bỏ niêm phong Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có, bất quá Tô Nhiên cũng không có sốt ruột, hắn biết nếu như mình mang về hiện thực quốc gia rất nhanh liền cũng tìm được tin tức, nếu để cho bọn họ biết chính mình trong thời gian ngắn lấy được hai thanh tầm mộng kính, vậy mình chờ trở thành trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng là được rồi, thậm chí ngay cả tự do đều muốn góp đi vào. Cùng quốc gia đấu chính mình non rất nhiều. Tô Nhiên nghĩ thông suốt đem ánh mắt chuyển rời đến kia một khối lớn đóng băng. Cá mập trắng lớn, đã đợi không được đúng không? Chờ một chút, đều ta giúp xong liền đề thăng đào quáng đẳng cấp, ngươi đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng không kém này 10 ngày 8 ngày rồi, đúng không? Tô Nhiên nhìn xem đóng băng trong cá mập trắng lớn thi hài kia nhe răng trợn mắt hung thần bộ dáng, gãi gãi trắng noãn đầu của ánh sáng, cười hắc hắc nói. Bất quá nói lại, này thất cấp đào quáng thuật như thế nào khó như vậy thăng? Trong lúc này cũng đào không ít phần mộ có thể cự ly kỹ năng thăng cấp còn sớm rất. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Tô Nhiên một chút cũng không có lấy làm cái sự tình, lúc nào đào quáng thuật tăng lên, lại cứu ra này đầu cá mập trắng lớn là được, dù sao ở trong lãnh địa mình chạy không thoát, hơn nữa cái đồ chơi này lại không có thời gian hạn chế, gấp gì. Mà đang ở Tô Nhiên suy nghĩ, một hồi tích tích âm thanh vang lên, đem Tô Nhiên suy nghĩ cho lôi kéo trở về. Nguyên lai là có hảo hữu truyền đến tin tức. Nhất định là Hàn Tư Dĩnh nữ nhân kia, muốn cái kết quả. Tô Nhiên hai mắt ngưng tụ, hắn biết thời gian chính mình lộ ra Khô Lâu bản thể cũng liền tương đương với phần thứ hai thân nước đổ khó hốt hạ xuống tuyến, mà lúc này, nữ nhân này hẳn là muốn hướng chính mình tìm tòi đến cùng. Có thể khiến Tô Nhiên kinh ngạc là truyền đến tin tức dĩ nhiên là vài ngày không có liên hệ hắc nha. Phúc Thủy huynh đệ, mấy ngày nay làm gì vậy đi, như thế nào không có tin của ngươi? Có việc nói mau, có dám mau thả. Tô Nhiên tối không quen cùng người khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Hắc còn là ngươi hiểu ta qua bồi bồi ta, người anh em thất tình. Như thế nào, ngươi không phải là sắp kết hôn sao? Này sóng tao thao tác chợt hiện ta đây có chút trở tay không kịp. Tô Nhiên từ Hắc Nha trong giọng nói liền có thể nghe được gia hỏa này chán trường. Cũng không sợ ngươi chê cười, buổi trưa hôm nay đi nhà nàng, lại phát hiện các nàng này nha mặc lên có lông hút. Đáng giận nhất là căn này mau dĩ nhiên là cuốn đấy. Liền người anh em này đại bạo sinh khí, vài câu ồn ào tách ra, đương trường phân. Tô Nhiên bạo mồ hôi, nữ nhân kia cũng thật sự là ăn sạch sẽ cũng không quyệt quyệt mồm, này không, đã xảy ra chuyện a, người cái tên này, xử lý sự tình phương thức cũng quá không để ý tới tính. Ta đây coi là rất khắc chế, bằng không mà nói, liền hướng ta này bong bong thiết quyền, các nàng này không có 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Người có thể cho nàng uống lon cola xúc miệng, hối cải để làm người mới không được sao? Ta nhớ được ngươi đã nói, đây là ngươi thích nhất nữ nhân. Thôi đi, hiện tại nhắc tới nàng liền phạm buồn nôn, được rồi, còn không bằng độc thân tới tự tại, chuyện kết hôn, qua 2 năm rồi nói sau, bất quá, ngươi người này nói chuyện như thế nào dâu ông nọ cắm cằm bà kia, này cùng cô ca lại có quan hệ gì? Hiểu được tự nhiên hiểu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tô Nhiên cười hắc hắc tiếp tục truyền âm nói, Trang Cọng Lông, khẩn trương qua đây cùng ta làm phó bản, theo giúp ta một chỗ ở bên trong phát tiết một chút. Chính mình đi thôi, mấy ngày nay không rảnh, làm nhiệm vụ thời gian đó. Tô Nhiên cùng Hắc Nha lại hàn huyên không có 2 câu, cuối cùng là đuổi rồi hắn, vừa định đi Thiên Địa Ngân Hàng tìm Gian Thương Ân Tư hỏi một chút kia kỹ năng đan phong ấn sự tình, tuy không nóng nảy cưỡi phong, nhưng luôn muốn biết rõ như thế nào bỏ niêm phong a, nhưng mà không đợi Tô Nhiên đi 2 bước, hảo hữu tin tức kia chỉ có tích tích âm thanh lần nữa vang lên. Phốc thủy tới Hoàng Thành nhà kho, Tô Nhiên thấy được này thì tin tức nhếch miệng nở nụ cười. Chuyển đến tin tức không phải người khác, đúng là mình cố chủ, Hàn Tư Dĩnh. Nhanh như vậy liền nhịn không nổi, còn tưởng rằng nữ nhân này trực tiếp bỏ qua. Bất quá, này ước Tô Nhiên cũng không thể tùy tiện thoải mái, có hệ thống công chứng hợp đồng, Tô Nhiên vô pháp trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn đi đối mặt. Góc truyện audio.com Đối với cái này, Tô Nhiên phải sợ chung quy thây khô trả lại hào phóng cho hắn cống hiến một chuôi tầm mộng kính, mặc dù là giả, nhưng dùng ở chỗ này là thích hợp nhất bất quá. Chờ một chốc một hồi đi ra. Tô Nhiên nhanh chóng trở lại, chuẩn bị một chút tùy cơ truyền tống quyển trục liền hướng phía nhân tộc Hoàng Thành phương hướng bay đi. Vút vút, Tô Nhiên hao phí 7-8 chói tùy cơ truyền tống quyển trục mới rốt cục chạy tới nhân tộc Hoàng Thành nhà kho. Tới, Hàn Tư Dĩnh còn là trước sau như một xinh đẹp thanh tú động lòng người đứng ở đó, tựa như một chi dính mưa móc dã hoa hồng, hấp dẫn đại đa số nam tính người chơi ánh mắt. Tới, Tô Nhiên gật gật đầu, không có nhiều lời. Tiến nhà kho của ta lại nói. Hàn Tư Dĩnh mở ra quyền hạn cùng Tô Nhiên tổ đội ngũ cùng nhau tiến nhập nhà kho của nàng không gian. Nhiệm vụ bị ngươi hoàn thành. Hàn Tư Dĩnh hai mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên trên mặt xem xét mặt nạ, đột nhiên xuất hiện nói đến. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ thầm cũng đúng, nhiệm vụ không gian tan vỡ, nàng sơ xác nhận nhiệm vụ dĩ nhiên là biến mất này bất chính biểu thị chính mình đem nhiệm vụ cho hoàn thành sao. LT Content, GT, Cách Chương.